Chàng dệt quyền thế, chương 784, góc truyện audio.com, Bùi Nguyên Minh nói xong, ánh mắt cả đám người đều, lộp bộp. Rơi vào người anh, Lý Văn Văn cười lạnh nói, Trịnh Tuyết Dương, chồng cô thú vị thật nói, cứ như thể anh ta chính là thế tử nhà họ Bùi. Trương Mỹ Lệ cũng cười lạnh nói, tôi nghe nói, anh ta từng tự xưng là chỉ huy trưởng đường giao doanh mấy lần, hiện tại lại tự xưng là thế tử nhà họ Bùi à, đầu anh ta có vấn đề à, ngày nào cũng ảo tưởng những chuyện không thiết thực này. Trịnh Tuyết Dương trách cứ nhìn Bùi Nguyên Minh, cô oán giận nói, sớm biết vậy em sẽ không đưa anh đến rồi, anh lại nói lung tung ở trước mặt bọn Văn, đúng là mất mặt xấu hổ. Bùi Nguyên Minh cứng họng, anh không biết thật mà, anh muốn cầu hôn ai cơ? Tin tức này ở đâu ra? Vẻ mặt Lê Văn Hiên châm chọc nhìn Bùi Nguyên Minh, sao? Đó đắc ý nói, chị Tuyết Dương, mẹ, Văn, lời con nói không phải tin đồn, mà có chứng cứ xác thật có người nói vì điều này, nên nội bộ tập đoàn thiện nhân cũng bắt đầu xếp hàng, vậy thì anh biết đối tượng thế tử nhà họ Bùi cầu hôn là ai không? Tất cả mọi người đều hưng phấn, đây đúng là một tin bát quái lớn. Đặc biệt Trịnh Tuyết Dương cũng hiếu kỳ, thực ra nhà họ Trịnh và thế tử nhà họ Bùi có qua lại rất nhiều, nhưng đến nay cô cũng chưa từng thấy thế tử nhà họ Bùi, cho nên cô thật sự muốn biết đối tượng thế tử nhà họ Bùi cầu hôn là ai. Ngay cả vẻ mặt Bùi Nguyên Minh cũng đầy dấu chấm hỏi, anh cũng muốn biết rốt cuộc đối tượng mình cầu hôn là ai. Làm sao ngay cả chính anh cũng không biết, Lê Văn Hiển cố ý nhìn xung quanh, sau đó đắc ý nói, người này mà nói ra, hẳn là mấy người đều biết có. Người nói đối tượng thế tử nhà họ Bùi cầu hôn là một cô con gái đến từ nhà họ Trịnh. Trước đó thế tử nhà họ Bùi còn từng cho người tặng xính lễ qua đó. Tuy nhiên khi đó, gia tộc Bùi Thị vẫn chưa được .ans ta hợp nhất cho nên anh ta không chính thức cầu hôn. Lần này, sẽ là chính thức cầu hôn đó. Cái gì, con gái nhà họ Trịnh chúng ta? Chấm, Trịnh Tuyết Dương sợ ngây người. Tuy nhiên hồi tưởng lại thì hình như thật sự có chuyện như thế. Chẳng lẽ là Khánh Vân sao? Lúc này Trịnh Tuyết Dương thì thào mở miệng với vẻ mặt rất cổ quái. Em gái của mình vẫn còn đang đi học, lẽ nào ngay cả đợi mấy năm thế tử nhà họ Bùi cũng không đợi nổi. Mà nghe được điều này, Bùi Nguyên Minh không nói nên lời. Chuyện đưa xính lễ, lúc đầu là gia tộc Bùi Thị tiến hành để thăm dò mình. Hiện tại tại sao lại truyền ra tin tức này? Vừa, nghĩ tới đây, Bùi Nguyên Minh chủ động rời đi, đi ra ngoài gọi cho Hạ Vân. Chuyện tôi muốn cầu hôn người khác là có chuyện gì xảy ra? Bùi Nguyên Minh lạnh lùng mở miệng, Tổng Giám Đốc tôi vừa muốn báo cáo với anh, không biết vì sao bên ngoài lại đột nhiên truyền ra chuyện anh từng đưa xính lễ đến nhà họ Trịnh, lại còn nói chắc như định đóng cột, nói nghi lễ 3 ngày sau anh ta sẽ đến cầu hôn con gái nhà họ Trịnh. Tôi vẫn đang truy tìm nguồn gốc của tin tức nhưng sẽ không có kết quả trong một thời gian ngắn. Bên kia điện thoại, Hạ Vân lộ vẻ căng thẳng, dù việc này là ai làm thì mục đích đều rất đơn giản, đó chính là muốn gây ít chuyện tại buổi lễ hợp nhất tài sản. Thậm chí muốn thân phận của thế tử nhà họ Bùi hoàn toàn lộ ra ánh sáng. Bùi Nguyên Minh nhíu mày, phạm vi lan truyền đến đâu rồi? Bây giờ tôi e rằng toàn, bộ giới thượng lưu của Dương Thành đều đã biết chuyện này rồi. Hạ Vân nói, Bùi Nguyên Minh hít sâu một hơi, một lát sau anh quyết đoán, vậy cô phái người thông báo cho nhà họ Trịnh một tiếng, nói 3 ngày sau tôi sẽ đến cầu hôn vợ tôi, vâng. Hạ Vân không dám hỏi nhiều, cách trương.